Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 349, Bình Duyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng xuyên thấu qua chân trời khuynh tả đến nhân gian. Xuyên thấu qua Tây Uyển Thừa Ân Điện bát quái cửa sổ rơi vào trong đại điện. Sái người kế tiếp thần bí bát quái đồ án vầng sáng. Ở bát quái đồ án lưỡng cực chính giữa đứng hai người. Một vị người mặc long bào. Một vị người khoác xám trắng bát quái đạo bào. Chậm thử một mộng, giải thích thế nào? Trong đại điện truyền tới một tiếng hỏi thăm. Nghe Gia Tĩnh Đế hỏi thăm, người khoác xám trắng bát quái đạo bào Đào Trọng Văn hướng Gia Tĩnh Đế được rồi một lễ. Sau đó nhắm hai mắt lại, tương tay phải từ đạo bào trung đưa ra ngoài. Khúc khởi năm ngón tay bấm coi như một đếm khảm hề hai đếm khôn. Ba chấn bốn tốn đếm trung phân. Năm gửi trung cung sáu kiền là. Bảy đổi tám cấn chín cách cửa. Đào Trọng Văn một bên bấm tính, một bên nhẹ giọng đọc một chút thao thao. Quá ước chừng có hai phút, Đào Trọng Văn bỗng dưng mở hai mắt ra. Gương mặt sắc mặt vui mừng. Hướng Gia Tĩnh Đế làm một đại lễ. Mừng rỡ hướng Gia Tĩnh Đế báo tin mừng đứng lên. Thần, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Gia Tĩnh nghe vậy tâm tình khẩn trương không cánh mà bay. Thư giãn bắp thịt trên mặt. Tiếp theo lại truy vấn. Hỉ từ đâu tới? Tốn trung doanh, khảm trung mãn, thử đại cát đại lợi, giang sơn vĩnh cố chi giống. Đào Trọng Văn đón ánh nắng vuốt bản thân trắng nõn hàm râu. Ánh nắng đánh vào trên người hắn, để cho hắn thần côn khí tức lập tức tăng lên mấy cái cấp bậc. Gia Tĩnh nghe vậy đại hỉ, chẳng qua là, thái tổ cao hoàng đế hắn lão nhân ra vì sao đứng ở một tràn đầy thanh thanh lục bình bờ sông nhìn trẫm. Không nói một lời. Cuối cùng chỉ dưới chân liền vũ hóa phi tiên đi đâu. Gia Tĩnh Đế đại hỉ đi qua. Nhưng lại có chút nghi ngờ hướng Đào Trọng Văn mở miệng hỏi. Còn đây là bệ hạ chuyện nhà. Thần là người ngoài. Bất tiện chõ mồm. Đào Trọng Văn nhìn Gia Tĩnh Đế khẽ lắc đầu một cái. Mang trên mặt ta đã song nhiên với ngực lại không thể nói thần côn biểu tình. Còn đây là bệ hạ chuyện nhà. Nếu như Chu Bình An ở hiện trường thoại. Nhất định sẽ đối Đào Trọng Văn hành vi đại thêm khinh bỉ. Lão tử quần cũng thoát. Người liền cho ta nói cái này. Cái này lão thần côn cũng quá sẽ từ chối. Gia Tĩnh Đế cắn thuốc sinh ra ảo giác. Quỷ mới biết là có ý gì đâu. Cái này lão thần côn một chiêu này quá tuyệt. Còn đây là bệ hạ chuyện nhà. Người tổ tông ở ngươi trong mộng hiển linh. Cùng ngươi trao đổi. Đây là bệ hạ nhà của ngươi chuyện. Thanh quan khó gãy chuyện nhà đâu còn. Càng khỏi nói là các ngươi nhà đế vương. Ta đều biết. Nhưng là ta không có phương tiện nói. Gia Tĩnh Đế suy nghĩ vấn đề góc độ hiển nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Gia Tĩnh nghe Đào Trọng Văn thoại. Gật đầu một cái. Suy tư chốc lát. Cảm thấy Đào Trọng Văn nói rất có đạo lý. Đây là thái tổ cao hoàng đế hắn lão nhân ra cho mình bày mộng. Hắn lão nhân ra tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ bày mộng cho mình. Nhất định là cấp chúng ta lão Chu nhà giang sơn xã tắc có liên quan. Cái này cùng kỳ nói là quốc sự. Không bằng nói thành chuyện nhà càng thích đáng. Tổ tông đối con cháu thoại. Tại sao có thể mượn từ người khác truyền miệng đạt đâu? Ân, Đào Trọng Văn nói có đạo lý. Ở Gia Tĩnh Đế hỏi ý hắn mộng với Đào Trọng Văn thời điểm. Tây Uyển cửa nam. Dương Đức môn ngoại dành riêng cho nội các trực lư bên trong. Nghiêm Tung chờ tám vị Gia Tĩnh bổ nhiệm đọc cuốn Đại Thần đang khí thế ngất trời chấm bài chung. Nghiêm Tung là nội các thủ phụ, là lần này thi đình đương nhân không để cho thứ nhất đọc cuốn Đại Thần. Trừ Nghiêm Tung ngoại, bảy người kia tất cả đều là bổn triều nổi danh Đại Thần. Lại Bộ Thượng Thư, Lễ Bộ Tả Thị Lang, Hàn Lâm Viện Đại Học Sĩ. Đốc sát viện bên trái đô ngự sử, đại lý tự khanh, quang lộc tự khanh, còn thừa lại một vị là nội các bầy phụ. Thi đình ba ngày sau sẽ phải truyền lưu phóng bảng, để lại cho bọn họ chấm bài thời gian cũng chỉ có không tới hai thiên thời gian mà thôi. Thi đình thi không soát người, nhưng là muốn xác định hạng. Đây cũng là một rất lớn lượng công việc, nhất là thi đình tám vị đọc cuốn đại thần chấm bài phương thức quyết định bọn họ tốc độ nhanh không kia đi. Thi đình chấm bài không giống với thi hương thi hội. Nghiêm tung bọn họ 8 vị đọc cuốn đại thần ngồi ở một trên cái bàn lớn. Cần theo thứ tự bình duyệt mỗi một phần thi đình bài thi. Nói đơn giản liền là người thứ nhất người nhìn xong bài thi sau bình duyệt. Sau đó truyền cho người thứ hai. Như vậy một mực truyền tới thứ 8 cá đọc cuốn đại thần mới coi xong thành. Mỗi cá đọc cuốn đại thần cũng cấp cho bài thi đánh phân. Thi đình bài thi đánh phân chia làm 5 cấp bậc. Dựa theo lệ thường dùng. 1. X. 5 loại phù hiệu bày tỏ 5 cấp bậc. Là đệ nhất đẳng tốt nhất. Lần chi. X là thấp nhất cấp bậc. Mỗi cá nhân cũng phải dùng loại này phù hiệu cấp bài thi đánh phân. Đợi đến cuối cùng. Bài thi thượng phải. Cá đếm càng nhiều. Chứng minh bài thi càng tốt. Còn lại phù hiệu cũng đều thống kê đi ra. Cuối cùng tương đối cho ra hạng tới. Căn cứ lệ thường. 8 cá đọc cuốn đại thần chấm bài. Nếu muốn lấy được 1-2 giáp. Ít nhất cũng phải 7 cái. Mới có thể. Nếu như bài thi được điểm ít hơn so với 7 cái. Kia trên căn bản hãy cùng 1-2 giáp vô duyên. Đừng nói gì đến trạng nguyên bảng nhãn thám hoa. Thứ 11, 400 tên thi đình bài thi bọn họ có thể tự chủ quyết định hạng. Cái này hoàng thượng cũng sẽ không quản. Hoàng thượng muốn quản cũng không có tinh lực không phải. Nghiêm tung bọn họ 8 cá đọc cuốn đại thần nhiệm vụ chủ yếu chính là đem bài thi thượng phải. Nhiều nhất bài thi chọn lựa thập phần tốt nhất tới. Trình đưa cho gia tĩnh đế. Từ gia tĩnh đế từ nơi này thập phần bài thi chúng tuyển ra trạng nguyên. Bảng nhãn, thám hoa tới. Nghiêm tung rất phụ trách. Mỗi một phần niêm phong bài thi đến trong tay hắn. Hắn đều là tận tâm tận lực. Công bình bình duyệt. Chỉ có 2 phân bài thi ngoại trừ. Không, sở hữu bài thi nghiêm tung đều là tận tâm tận lực. Công bình bình duyệt. Nghiêm tung hoàn toàn là căn cứ bài thi chất lượng cấp phân. Hắn có thể tính toán ra gia tịnh ý tứ. Càng có thể nhìn ra được bài thi ưu liệt hảo hư. Tự thể. Thời thế sách lập luận vân vân đều là tham khảo nhân tố. Nhưng chỉ cần bài thi chung đề cao gia tĩnh đế làm chưa đủ. Cao nhất cũng chỉ có thể phải cá. Nghiêm tung lấy mình làm gương. Còn lại 7 vị chấm bài đại thần tự nhiên cũng là tận tâm tận lực. Bọn họ đều là đạo này cao thủ. Bình duyệt bài thi tự nhiên không nói ở đây. Tất cả đều là tận tâm công bình bình duyệt. Nhưng là... Bất quá chỉ có 2 cái chấm bài đại thần đối 2 phân bài thi ngoại lệ. Một phần là bài thi chung hàm hữu. Phù lại trị thông trên dưới tình. Nước chỗ nặng cũng. Tôn quân quyền. Chọn lại nhậm. Khóa lại chức. Đốc lại hành. Công thưởng phạt. Tự dạng. Một phần khác là bài thi chung hàm hữu. Thiên hạ vì công. Thánh quân nhất thống. Thượng thừa thiên mệnh. Hạ thể dân tình. Cái này 2 phân bài thi. Nghiêm tung tất cả đều cấp cao nhất phân. Còn lại 7 vị chấm bài đại thần chung 5 vị cũng tất cả đều cấp cao nhất phân. Nhưng có 2 người ngoại lệ. Một là lễ bộ tả thị lang. Một là nội các bầy phụ. 2 người bọn họ cấp phần thứ nhất bài thi là. Cấp phần thứ 2 bài thi cũng là cao nhất phân. Lễ bộ tả thị lang khi nhìn đến phần thứ nhất bài thi chung. Phù lại trị thông trên dưới tình. Nước chỗ nặng cũng. Tôn quân quyền, chọn lại nhậm, khóa lại chức, đốc lại hành, công thưởng phạt, tự dạng thời điểm, lập tức liền không chút nghĩ ngợi cấp 1. Lễ bộ tả thị lang bình duyệt hoàn, truyền cho nội các bầy phụ bình duyệt thời điểm, không giấu vết lấy tay nhẹ nhàng nhấn hắn tay 2 cái. Sau đó nội các bầy phụ vậy nhiên gật đầu 1 cái. Giống vậy cấp cá, phần thứ nhất bài thi chung đoạn văn này. Lễ bộ tả thị lang nhớ quá rõ. Tuyệt không thể nào nhớ lầm. Một câu nói này chính là cái đó thi đình là ngồi ở cánh đông đệ nhất nhân viết. Củ cải cải xanh có khác nhau sở yêu. Thi đình chấm bài cho phép hợp lý sai số tồn tại. Nhưng là cách biệt không thể quá lớn. Cái gì là hợp lý sai số bên trong? Chính là 8 cá chấm bài đại thần đối cùng phân bài thi cấp phân khóa độ không phải vượt qua 3 loại cấp bậc. Nói cách khác có người cấp nhất đẳng, có người cấp nhị đẳng, người cho thêm người ta thứ tư hoặc là đệ ngũ đẳng. Như vậy liền không hợp lý. Cho dù cái củ cải xanh có khác nhau sở yêu, người lựa chọn rau củ có thể, nhưng người không thể ăn thịt a, chênh lệch cũng quá rõ ràng. Chênh lệch quá lớn nhưng là muốn truy cứu trách nhiệm. hơn nữa trách nhiệm rất nặng. Cái này lễ bộ Tả Thị Lang cùng nội các bầy phụ hai người đánh phân rất có tâm kế. Người khác cấp nhất đẳng, chúng ta hai cấp nhị đẳng. Cũng rất bình thường a, ta chẳng qua là không quá thích mà thôi. Cấp nhị đẳng thế nào? Đây là hợp lý sai số. Cứ như vậy, hàm hữu, phu lại trị thông trên dưới tình. Nước chỗ nặng cũng, tôn quân quyền, chọn lại nhậm, khóa lại chức, đốc lại hành, công thưởng phạt, tự dạng phần này bài thi. Chỉ đành phải sáu cá, mà ngoài ra mang có. Thiên hạ vì công, thánh quân nhất thống, thượng thừa thiên mệnh, hạ thể dân tính, tự dạng bài thi, lại phải tràn đầy tám cá. Chỉ có trước 10 nhân tài sẽ bị đưa cho Gia Tĩnh đế ngự lãm. Giác trục lần này ân khoa trạng nguyên, mà còn lại tắc không có cơ hội. Phần thứ nhất bài thi phải 6 cá, 2 cá ít hơn so với 7 cái. Kia trên căn bản hãy cùng 1-2 giáp vô duyên. Cùng lần này thi đình trước 10 cũng là kém nhiều. Lần này thi đình chỉ riêng phải 8 cá, liền có mấy cái, càng đừng nói 7 cá. Cho nên, cái này một phần bài thi là không chiếm được Gia Tĩnh đế ngự lãm cơ hội. Trạng nguyên bảng nhãn thám hoa cái gì muốn cũng đừng nghĩ. Nằm mơ cũng đừng nghĩ. Lễ bộ Tả Thị Lang nhìn phần này bài thi thượng bình phân phù hiệu. Lộ ra hài lòng tươi cười. Cách chương.